Vũ khí bóng đêm một, thành phố sương. Chương 13, góc truyện audio.com. Simon đâu rồi? Cô hỏi khi họ một lần nữa xoay mình quanh đài phun sâm banh. Larry thấy Isabel ở đó, cùng Alex, cả hai đều khoác trên mình màu xanh quyền quý. Họ đang nắm tay nhau như Hansen và Gretel trong khu rừng tối. Nơi này dành cho người sống, Jazz nói, tay anh lạnh ngắt trên tay cô, và cô để ý tới chúng theo cách chưa bao giờ để ý tới tay Simon. Cô nheo mắt nhìn anh, vì anh là sao, anh nhoài tới gần, cô có thể cảm nhận đôi môi anh nhột nhạt trên tay cô. Chúng không lạnh chút nào. Tỉnh dậy đi Clary, anh thì thầm, tỉnh dậy, cô bật dậy, thở hổn hển, mái tóc bết vào cổ vì mồ hôi lạnh toát, cổ tay cô bị nắm chặt, cô cố giằng ra, rồi nhận ra người đang giữ cô. Jazz hả, anh đang ngồi ở mé giường sao cô leo lên giường được nhỉ, quần áo xộc xệch và mơ mơ màng màng. Tóc tai lộn xộn như mới sáng dậy cùng đôi mắt ngái ngủ. Thả tôi ra. Xin lỗi, tay anh rời khỏi cổ tay cô, em đã cố đánh anh ngay khi anh gọi tên em, chắc tôi hơi giật mình ấy mà. Cô nhìn qua anh, cô đang ở trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn với đồ đạc bằng gỗ tối màu. Dựa vào ánh sáng lờ mờ lọt qua cửa sổ mở hé. Cô đoán giờ mới là bình minh, hoặc vừa qua bình minh một chút, ba lô của cô dựng ở bên tường. Tôi vào đây bằng cách nào vậy? Tôi không nhớ, anh thấy em ngủ gục trong hành lang. Jazz nghe vui vui, bác Hot giúp anh đưa em vào phòng ngủ. Bọn anh nghĩ chắc em thích ở trong phòng dành cho khách hơn trong bệnh xá. Cha, tôi chẳng nhớ gì cả. Cô lùa tay vào tóc, hất những lọn tóc xoăn khỏi mắt. Mà mấy giờ rồi nhỉ? Khoảng 5 giờ, sáng á, cô lườm anh. Tốt hơn là anh nên có lý do chính đáng giải thích cho việc đánh thức tôi dậy. Vì sao, em đang có giấc mộng đẹp hả? Cô vẫn còn nghe được dư âm tiếng nhạc vang lên trong tai. Cảm nhận được khuyên tai quệt vào má. Tôi không nhớ, anh đứng dậy, một trong các tu huynh câm đã tới để gặp em. Bác Hot bảo anh tới đánh thức em dậy. Thực ra, bác ấy định đi đánh thức em. Nhưng vì giờ mới là 5 giờ sáng, anh nghĩ em sẽ bớt gắt ngủ khi có được thứ gì đẹp đẽ để mở mắt ra mà nhìn. Nghĩa là anh ấy à? Chẳng nhẽ còn gì khác? Anh biết là tôi đâu có đồng ý với chuyện này đâu. Cô gắt, về tu huynh câm ấy. Em có muốn tìm mẹ không? Anh hỏi, có hay không nào? Cô nhìn anh trừng trừng. Em chỉ cần gặp tu huynh Jeremiah thôi. Chỉ cần thế, có khi em còn thích anh ta ấy chứ. Anh ta khá hài hước so với một người chẳng nói năng gì. Cô ôm lấy đầu, đi ra cho tôi thay đồ. Cô vung chân xuống ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Dù chỉ mới bình minh, hơi nóng ẩm thấp đã bắt đầu tích tụ trong phòng. Cô đóng cửa sổ và vào phòng tắm rửa mặt và súc miệng. Miệng mồm có vị như giấy cũ. 5 phút sau, cô xỏ chân vào đôi giày thể thao xanh. Cô đã thay sang quần lửng và chiếc áo phông đen đơn giản. Giá mà đôi chân đầy tàng nhang gầy nhẳng của cô giống đôi chân dài thon và mịn của Isabel nhỉ. Nhưng không thể, cô buộc tóc đuôi ngựa rồi đi ra gặp Jazz ngoài hành lang. Chớt ở đó cùng anh, kêu gào và bồn chồn đi vòng quanh. Con mèo sao thế? Larry hỏi. Các tu huynh câm khiến cô cậu lo lắng. Nghe có vẻ như họ làm mọi người lo lắng. Jazz cười nhẹ, chớt meo meo khi họ đi xuống hành lang. Nhưng không đi theo, ít ra những viên đá dày xây nên bức tường nhà thờ vẫn giữ được chút hơi lạnh của ban đêm. Hành lang tối và mát mẻ. Khi họ tới thư viện, Larry ngạc nhiên thấy đèn đóm đã tắt. Thư viện chỉ được chiếu sáng nhờ ánh sáng nhờ nhờ hắt tới qua ô cửa sổ cao cao trên mái vòm. Bác Hot mặc com lê ngồi sau chiếc bàn lớn, mái tóc muối tiêu phủ màu bằng bạc của ánh bình minh. Trong một thoáng cô nghĩ trong phòng chỉ có mình bác, rằng Jazz đang chọc cô, rồi cô thấy có người đang đi lại trong bóng tranh tối tranh sáng. Và cô nhận ra thứ mình tưởng là mảng tối đen hơn kia là một người đàn ông. Một người cao cao mặc áo choàng nặng nề từ cổ tới gót chân. Che kín người, chiếc mũ trùm kéo lên, che đi khuôn mặt, áo trùng mang màu da dê, và những họa tiết chữ run phức tạp chạy dọc theo đường viền áo choàng và cổ tay áo trông như được vẽ bằng máu khô. Lông tay và tóc gáy của Clary dựng ngược, dâm ran tới phát đau. Đây, bác Hot nói, là tu huynh Jeremiah của thành phố câm lặng. Người đàn ông tiến tới chỗ họ, cái áo choàng nặng nề lất phất theo bước chuyển động, và Clary nhận ra điều kỳ lạ về người đàn ông này. Anh ta di chuyển không phát ra lấy một tiếng động, kể cả tiếng bước chân khẽ nhất, thậm chí áo choàng, lẽ ra phải kêu sột soạt, cũng im ri. Cô gần tự hỏi liệu anh ta có phải ma không nhưng không. Cô nghĩ khi anh ta dừng lại trước mặt họ, và ở anh ta có cái mùi ngòn ngọt kỳ lạ, giống mùi hương trầm và máu, mùi của sự sống. Và đây, Jeremiah, bác Hot nói và đứng dậy, là cô gái tôi đã viết trong thư gửi các anh, Clarissa Frey. Khuôn mặt ẩn trong mũ chùm từ từ hướng sang cô, Larry thấy lạnh tới đầu ngón tay. Xin chào, cô nói, không trả lời, ta thấy cháu nói đúng. Jazz xạ, bác Hot bảo, cháu đã đúng mà, Jazz nói, cháu thường xuyên đúng, bác Hot bỏ qua, tôi đã gửi thư cho Clap về chuyện này vào đêm trước. Nhưng ký ức của Clary thuộc về Clary, chỉ cô ấy mới có quyền quyết định muốn xử trí với những thứ trong não bộ của mình bằng cách nào. Nếu cô ấy muốn sự giúp đỡ từ các tu huynh câm, cô ấy phải có được sự lựa chọn ấy. Larry không nói gì, Dorothea đã nói có rào chắn trong óc cô, che giấu gì đó, tất nhiên cô muốn biết nó là gì rồi, nhưng hình dáng thâm u của người tu huynh câm này quá. Câm lặng, sự câm lặng bản thân nó dường như tràn ra khỏi anh ta như một cơn thủy triều tăm tối. Đen thui và đặc quánh như mực, nó làm cô lạnh xương. Khuôn mặt của tu huynh Jeremiah vẫn quay về phía cô, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối bên dưới cái mũ trùm. Đây là con gái Jocelyn ư? Clary hơi thở dốc, lùi lại, những lời nói vang trong đầu cô, như thể chính cô nghĩ tới nó nhưng cô không hề. Đúng, bác Hot nói, và vội nói thêm, nhưng bố con bé là người thường. Không vấn đề gì, Jeremiah nói, dòng máu của hội Club vượt trội hơn. Vì sao anh gọi mẹ tôi là Jocelyn? Clary nói, tìm kiếm trong vô vọng một chút khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm. Anh biết mẹ tôi à? Các tu huynh giữ hồ sơ về tất cả các thành viên của Club. Bác Hot giải thích, những ghi chép thấu đáo. Không thấu đáo đến thế đâu. Jazz nói, nếu họ thậm chí còn không biết cô ấy còn sống, có vẻ cô ấy đã nhờ vào một pháp sư để biến mất. Hầu hết các thợ săn bóng tối đều khó lòng trốn khỏi Club. Giọng Jeremiah không có lấy một chút cảm xúc, anh ta nghe như chẳng tán đồng cũng chẳng phản đối hành động của Jocelyn. Có điều tôi không hiểu, Clary nói, vì sao Valentine nghĩ mẹ tôi có cốc thánh? Nếu mẹ đã mất bao nhiêu công sức để biến mất, như anh nói, vậy sao mẹ còn mang nó theo? Để không cho hắn động tay tới nó. Bác Hot nói, mẹ cháu hơn ai hết hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Valentine có được cốc thánh. Và bác nghĩ mẹ cháu không tin hội Club sẽ giữ được nó. Không phải sau khi Valentine từng đánh cắp được nó. Cháu đoán vậy, Larry không thể giấu sự ngờ vực trong giọng nói. Toàn bộ câu chuyện thật không tưởng, cô cố vẽ ra hình ảnh mẹ cô chạy trốn trong bóng tối. Với chiếc cốc vàng to tướng nhét trong túi bộ áo liền quần. Nhưng không thể hình dung ra được, Jocelyn đã quay lưng với chồng khi biết hắn định làm gì với cốc thánh. Bác Hot nói, cũng không phải là không có lý nếu cho rằng bà ấy sẽ làm mọi chuyện trong khả năng để chiếc cốc không rơi vào tay hắn. Hội Club cũng sẽ tìm mẹ cháu trước tiên nếu họ nghĩ mẹ cháu còn sống. Cháu có cảm giác, Larry nói hơi cay độc, rằng chẳng có ai mà Club nghĩ rằng đã chết, lại chết thật sự cả. Có thể họ nên nghiên cứu thêm về hồ sơ nha khoa. Bố anh đã chết, Jazz nói, cũng cay độc hệt như cô. Anh không cần xem các báo cáo nha khoa để biết. Larry cáo tiết quay sang. Nghe này, tôi không có ý, đủ rồi. Tu huynh Jeremiah ngắt ngang. Chúng ta cần tìm hiểu sự thực ở đây. Nếu các em chịu kiên nhẫn lắng nghe, với cử chỉ nhanh gọn, anh ta giơ hai tay lên kéo mũ trùm ra khỏi mặt. quên bánh đi Jazz, Larry cố ngăn mình không khóc thét. Cái đầu của nhân viên lưu trữ thư viện hói giỏi, bóng loáng và trắng như quả trứng. Hõm đen lại tại nơi từng là mắt, giờ đôi mắt đã không còn. Môi anh ta bị khâu chéo qua chéo lại bởi những đường đen giống chị y khoa. Giờ thì cô đã hiểu Alex muốn nói gì khi dùng từ tra tấn. Tu huynh của thành phố câm lặng không nói dối. Jeremiah nói, nếu các em muốn sự thực từ tôi, các em sẽ có nó. Nhưng đổi lại, tôi cũng cần các em nói thật. Larry hất hàm, tôi cũng không phải là kẻ nói dối. Đầu óc không nói dối. Jeremiah tiến tới, tôi muốn ký ức của em. Mùi máu và mực thật ngột ngạt. Larry cảm nhận cơn sóng hoảng loạn đang dâng lên. Đợi đã, Larry, đó là bác Hot, nhẹ nhàng lên tiếng. Hoàn toàn có khả năng rằng có những ký ức của cháu đã bị chôn vùi hoặc che giấu. Những ký ức được hình thành khi cháu còn quá nhỏ không nhận thức về chúng. Mà tu huynh Jeremiah đây có thể chạm tới. Nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Cô không nói gì, chỉ cắn môi trong, cô ghét cái cảm giác có người mò vào trong trí óc mình. Chạm tới những ký ức quá đỗi riêng tư và bị giấu kín mà ngay cả cô cũng không thể chạm tới được. Cô ấy không phải làm điều mà cô ấy không muốn. Đột ngột Jazz lên tiếng. Đúng không? Larry ngắt ngang bác Hot trước khi ông kịp lên tiếng. Không sao đâu, tôi sẽ làm. Tu huynh Jeremiah gật đầu cộc lốc. Lặng lẽ tiến tới cô khiến cô lạnh lưng. Có đau không ạ? Cô thì thào. Anh ta không trả lời. Nhưng hai bàn tay trắng hẹp đã đưa lên chạm vào mặt cô. Ra mấy ngón tay anh ta mỏng như giấy da dê. Kín những chữ run, cô có thể cảm nhận được quyền năng từ chúng. Nhảy lên như tĩnh điện chích vào da cô. Cô nhắm mắt, nhưng kịp thấy sự căng thẳng trên nét mặt bác Hot. Những màu sắc xoắn xít sống dậy trên nền bóng tối sau mí mắt. Cô cảm nhận được áp lực. Một lực hút trong đầu. Tay và chân, cô nắm chặt tay, chống lại sức nặng, màn đen. Cô cảm giác như mình bị ép vào thứ gì đó cứng và không độ đàn hồi. Đang dần bị nghiến nát, cô nghe tiếng mình thở dốc và đột nhiên lạnh toàn thân. Lạnh như mùa đông, trong thoáng mát, cô trông thấy con đường đóng băng, những tòa nhà xám xít lừng lững trên đầu, rồi sắc trắng nổ tung châm vào mặt cô những mảnh li ti lạnh buốt. Đủ rồi, giọng Jazz cắt xuyên qua cái lạnh buốt của mùa đông, và những bông tuyết trắng xóa biến mất, một cơn mưa rào những tia lửa trắng tinh. Larry mở choàng mắt, từ từ thư viện hiện trở lại những bức tường toàn những sách. Khuôn mặt căng thẳng của bác Hot và Jazz, tu huynh Jeremiah đứng bất động, như một bức tượng được khắc những mực trắng ngà và đỏ. Larry đã nhận thức được cơn đau nhói trên hai bàn tay. Cô liếc xuống và thấy những làn đỏ hằn vào da do móng tay mình bấm vào. Jazz, bác Hot quở trách, nhìn tay cô ấy đi. Jazz chỉ về Clary, cô đang nắm tay lại che đi lòng bàn tay bị thương. Bác Hot đặt bàn tay rộng trên vai cô. Cháu ổn không? Cô từ từ cố gật đầu. Sức nặng muốn nghiền nát cô đã biến mất, nhưng cô có thể cảm thấy mồ hôi làm tóc tai ướt nhẹp. Làm áo dính chặt vào lưng như băng dính. Trong trí óc em có một khối chặn. Tu huynh Jeremiah nói, các ký ức không thể chạm tới được. Khối chặn ư, Jazz hỏi, ý anh là cô ấy tự phong tỏa trí nhớ? Không, ý tôi là có người đã dùng thần chú phong tỏa ký ức của cô gái này. Ở đây thì tôi không thể phá vỡ được, cô gái đây phải tới thành phố xương trắng và đứng trước hội đồng hiểu. Một thần chú hả? Larry ngờ vực, ai lại phù phép em chứ? Không ai trả lời, Jazz nhìn qua thầy mình, anh trông trắng bệch tới lạ lùng. Larry thầm nghĩ. Dù đây chính là ý tưởng của anh, bác Hot, cô ấy không phải đi nếu không. Ổn thôi mà, Larry hít một hơi sâu. Tay cô đau ở nơi móng tay bấu vào. Và cô thật sự muốn chui vào một chỗ tối mà nằm nghỉ. Tôi sẽ đi, tôi muốn biết sự thực. Tôi muốn biết điều trong đầu mình có những gì. Jazz gật đầu cái rụp. Được, vậy anh sẽ đi cùng em. Rời khỏi học viện giống như chui vào một cái túi vải thô vừa nóng vừa ẩm. Không khí ẩm ướt nén xuống thành phố, biến bầu không khí thành một nồi súp đặc sệt bụi bẩn. tôi không hiểu sao chúng ta phải đi tách riêng khỏi tu huynh Jeremiah. Larry lẩm bẩm, họ đang đứng ở góc ngoài học viện. Đường phố vắng tanh, chứ có cái xe chở rác chậm chậm lăn bánh qua tòa nhà. Sao vậy, anh ta ngại bị bắt gặp đi cùng thợ săn bóng tối hay sao thế? Các tu huynh là thợ săn bóng tối. Jazz giải thích, không hiểu sao anh vẫn có vẻ thoải mái dù thời tiết oi nóng. Điều này khiến Clary thật chỉ muốn đánh anh. Vậy chắc anh ấy đi lấy xe nhỉ? Cô mỉa mai hỏi. Jazz cười tâu, đại loại thế. Cô lắc đầu, anh biết không, tôi sẽ thấy yên lòng hơn nếu bác Hot đi cùng chúng ta. Sao thế, có anh bảo vệ còn chưa đủ à? Đó không phải kiểu bảo vệ tôi cần trong lúc này mà là người có thể giúp tôi suy nghĩ cơ. Đột nhiên nhớ ra, cô lấy tay che miệng. Ôi Simon, không, anh là Jazz. Jazz thiên nhẫn nhắc, Simon là cái cậu nhóc nhỏ thó mắt chồn với kiểu tóc thấy ghê và gu thời trang thảm hại cơ. Ôi, im đi, cô trả lời, nhưng là máy móc trả lời hơn là thực tâm cô cảm nhận. Đáng lẽ tôi phải gọi cho cậu ấy trước khi đi ngủ. Để xem cậu ấy có về nhà an toàn không? Jazz lắc đầu, nhìn lên bầu trời như thể chúng sắp mở toang để hé lộ những bí mật của vũ trụ. Với bao nhiêu sự việc xảy ra, em vẫn còn có thời gian lo cho mặt trồn hả? Đừng gọi cậu ấy vậy. Cậu ấy không giống trồn. Có thể em đúng, Jazz nói, anh đã gặp một hay hai con trồn đáng yêu rồi. Cậu ta giống chuột hơn. Cậu ấy không, có lẽ cậu ta đang ở nhà nằm dài trong vũng nước dãi của cậu ta rồi. Hãy đợi tới khi Isabel chán cậu ta và rồi em sẽ phải đi nhặt xác đấy. Isabel có khả năng chán cậu ấy không? Larry hỏi, Jazz nghĩ một lúc, có, anh trả lời. Larry tự hỏi liệu có thể Isabel thông minh hơn mức Jazz đánh giá không? Có thể cô nàng sẽ thực sự nhận ra Simon là dạng con trai tuyệt vời thế nào? Vui tính, thông minh, sành điệu ra sao, có thể họ sẽ hẹn hò. Ý tưởng đó dấy lên trong cô một nỗi sợ hãi vô danh. Vì đắm chìm trong suy nghĩ, cô mất một lúc lâu mới nhận ra rằng Jazz đang nói gì đó với mình. Khi cô chớp mắt nhìn anh, cô thấy một nụ cười nhăn nhở ngoác ra trên mặt anh. Gì hả? Cô hỏi, không dễ thương chút nào. Anh ước gì em thôi cố gắng trong tuyệt vọng để thu hút sự chú ý của anh như thế này. Anh nói, ngại lắm, chẳng còn ý tưởng nào nên mới mỉa mai moi móc chứ gì. Cô bảo, anh chẳng thể đặng đừng. Anh sử dụng sự hóm hình khôn khéo để che giấu nỗi đau đớn bên trong. Nỗi đau đớn của anh sẽ sớm trồi ra ngoài ngay nếu anh không thoát khỏi dòng giao thông này. Anh định để taxi cán chết hử, đừng vớ vẩn thế chứ. Anh nói, chúng ta sẽ không dễ dàng bắt taxi ở khu vực này đâu. Như thể được báo hiệu, một chiếc xe màu đen nhỏ với cửa sổ phủ tối màu bình bịch tấp vào lề dừng lại trước Jazz. Động cơ kêu gì gì, chiếc ô tô dài, bóng bẩy, gầm thấp như limousine, cửa sổ được thiết kế lồi cong ra ngoài. Jazz liếc nhìn cô, cái nhìn của anh có vẻ hứng khởi, nhưng đồng thời còn gấp gáp nữa. Cô lại nhìn chiếc xe, để đôi mắt thư thái, để cho cường lực của những gì có thật xuyên thủng qua lớp màn ảo ảnh. Giờ thì chiếc xe trông giống cỗ xe ngựa của nàng Lọ Lem. Trừ việc thay vì sơn hồng sơn vàng sơn xanh ra trời như một quả trứng phục sinh. Cổ xe có màu đen tuyền như nhung, đến cả những cửa sổ cũng màu đen. Ngồi trên băng ghế kim loại màu đen của người xã X là tu huynh Jeremiah. Đang cầm bộ dây cương trong đôi tay đeo găng. Gương mặt anh ta ẩn dưới mũ trùm của tấm áo choàng màu da dê. Đầu kia dây cương là hai con ngựa, đen xì như khói, đang gầm ghè chồm vó lên trời. Vào đi, Jazz nói, khi cô cứ đứng há hốc mồm mà nhìn, anh nắm lấy tay cô mà đẩy cô bước vào cánh cửa cổ xe đang mở. Rồi phóc vào theo sau, cỗ xe ngựa rậm lăn bánh trước khi anh kịp đóng cửa. Anh ngã ngửa ra sau chiếc ghế tựa bọc vải nhung lông và nhồi bông xa xỉ. Và nhìn cô, có người hộ tống riêng em tới thành phố xương trắng có là gì đâu mà em phải khinh khỉnh thế. Tôi nào có khinh khỉnh, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. tôi không nghĩ, nghĩ tôi là, tôi tưởng đây là ô tô. Cứ thư giãn đi, Jazz nói, tận hưởng mùi xe mới đi nào. Larry đảo mắt chán trường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hẳn cô đã nghĩ một con ngựa cùng cỗ xe sẽ không thể di chuyển được trên đường phố Manhattan. Nhưng họ lại đang thênh thang đi xuống phố. Đà tiến triển không chút âm thanh của họ bị chìm lấp giữa những tiếng còi inh ỏi của taxi, xe buýt và những chiếc SUV đang nườm nượp lưu thông trên đại lộ. Phía trước mặt, một chiếc taxi màu vàng chuyển làn đường, cắt ngang đà tiến tới của họ. Larry căng thẳng, lo lắng cho những con ngựa thế rồi cỗ xe ngựa nảy lên khi những con ngựa nhẹ nhàng chạy lên trên nóc ô tô. Cô há hốc miệng, cỗ xe, thay vì lê đi trên mặt đất, lại đang lướt ngay sau lũ ngựa, nhẹ nhàng và câm lặng lăn qua nóc chiếc taxi và hạ xuống bên kia. Larry nhìn ra sau trong khi cỗ xe hơi nảy lên khi chạm vỉa hè, người tài xế taxi đang hút thuốc và nhìn về phía trước. Hoàn toàn không biết gì, tôi luôn nghĩ tài xế taxi không để ý tới giao thông. Nhưng tới mức này thì quá là nực cười. Cô yếu ớt nói, chỉ vì giờ em nhìn thấy được qua ảo ảnh. Jazz để phần kết câu treo lơ lửng giữa họ, tôi chỉ nhìn được nếu tập trung. Cô nói, và mỗi lần như vậy em thấy hơi đau đầu. Anh cả đó là do cái khối chặn trong đầu đấy. Các tu huynh sẽ xử lý vụ đó. Rồi sao, rồi em sẽ thấy thế giới như nó vốn có mênh mông vô cùng. Jazz nói kèm theo nụ cười khô khốc, đừng trích dẫn Blake với em. Nụ cười bớt khô hơn, anh không nghĩ là em nhận ra, em không tạo cho anh ấn tượng là người đọc nhiều thơ văn. Mọi người đều biết câu nói đó nhờ vào ban đờ đo. Jazz nhìn cô không hiểu, đờ đo ấy, họ là một ban nhạc, nếu em đã nói vậy, anh nói, tôi đoán anh không có nhiều thì giờ nghe nhạc nhỉ. Larry nói, nghĩ tới Simon, người mà âm nhạc là cả cuộc đời, vì tính chất công việc. Anh nhún vai, thi thoảng anh cũng có nghe điệp khúc những tiếng rên rỉ của những kẻ bị nguyền rủa. Larry vội liếc qua, để xem anh có đùa không, nhưng anh chẳng biểu lộ thái độ gì hết. Nhưng hôm qua anh có chơi dương cầm, cô nói, ở học viện, vậy thì anh phải, chiếc xe lại sóc lên. Larry nắm lấy cạnh ghế và nhìn họ đang lăn bánh trên nóc chiếc xe buýt M1. Từ cao điểm này cô có thể thấy tầng trên của những khu chung cư cổ kính chạy dọc đại lộ, được trang trí tỉ mỉ bằng những máng xối đầu thú và những gờ đắp nổi. Anh chỉ chơi linh tinh ấy mà, Jazz nói mà không nhìn cô, bố bảo anh phải học chơi một loại nhạc cụ gì đó. Bố anh có vẻ nghiêm khắc nhỉ, giọng Jazz đanh lại, không hề, ông ấy nuông chiều anh, ông dạy anh mọi thứ, sử dụng vũ khí, quỷ học, những truyền thuyết huyền bí, cổ ngữ, ông ấy cho anh mọi thứ anh muốn, ngựa, vũ khí, sách, kể cả chim cát, nhưng vũ khí và sách không hẳn là thứ hầu hết mọi đứa trẻ muốn trong Giáng sinh. Larry nghĩ trong khi chiếc xe ngựa hạ xuống vỉa hè, vì sao anh không nói với bác Hot rằng anh biết mấy người nói chuyện với chú lúc, rằng họ là người đã giết bố anh ấy. Jazz nhìn xuống bàn tay. Đôi tay anh thanh mảnh tỉ mỉ, đôi bàn tay của một nghệ sĩ, không phải của một chiến binh, cái nhẫn cô đã từng để ý đang sáng lên trên ngón tay. Cô từng nghĩ con trai đẹp mà đeo nhẫn cứ ái ái sao ấy. Nhưng không hề, cái nhẫn bản thân nó khá nặng nề và rắn chắc, làm từ bạc có sắc hun đen, mang họa tiết hình sao bao quanh thân nhẫn, chữ V kép được chạm khắc trên đó. Vì nếu vậy, anh nói, bác ấy sẽ biết anh muốn tự tay giết chết Valentin, và bác sẽ không bao giờ cho anh cơ hội đó, vì anh là anh muốn giết hắn để trả thù, để đòi lại công bằng. Jazz nói, anh chưa bao giờ được biết ai đã giết chết bố anh. Giờ anh đã biết, đây là cơ hội của anh để đòi lại công bằng. Larry không hiểu vì sao giết một người lại có thể đòi lại công bằng cho một người đã khuất. Nhưng cô nhận thấy nói ra cũng chẳng ích gì. Nhưng anh biết ai đã giết bố anh cơ mà. Cô nói, chính là những kẻ đó. Anh đã nói, Jazz không đang nhìn cô, nên Clary để giọng mình lạc dần. Giờ họ đang đi qua đoạn đường Astor Place. lách đi trong gang tấc qua đoàn tàu điện màu tím nhạt nho nhỏ của Đại học New York khi cắt ngang đường tàu. Những người qua đường như bị đè nghiến bởi bầu không khí nặng nề. Giống như côn trùng bị ghim dưới tấm kính, vài nhóm trẻ vô gia cư đang tụ tập dưới chân bức tượng đồng lớn. Những tấm biển cắt tông xin tiền được gấp lại nhô lên trước mặt chúng. Larry thấy một cô gái trà cổi mình, đầu cạo chọc lóc, đang dựa vào một cậu con trai da nâu có tóc xoắn lọn dài. Mặt bấm chi chít khuyên, hắn quay đầu khi chiếc xe đi ngang qua như thể trông thấy nó. Và cô bắt gặp ánh lóe lên từ mắt hắn, một trong hai con mắt mờ đục, nom có vẻ không có con ngươi. Anh lên 10, Jazz nói, cô quay sang nhìn anh, mặt anh vẫn không có chút cảm xúc nào hết. Dường như thể luôn có vài thứ màu sắc rút hết khỏi anh mỗi khi anh nhắc tới bố mình. Bố con anh sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Bố thường nói sống xa người ta sẽ an toàn hơn. Anh nghe thấy tiếng bọn chúng lái xe vào thế là anh chạy đi báo với bố. Bố bảo anh trốn đi. Thế là anh trốn, ngay dưới chân cầu thang. Anh thấy những kẻ đó bước vào. Họ đi cùng những kẻ khác. Không phải người, những kẻ lầm đường, bọn chúng trấn áp bố anh và cắt cổ bố. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà, thấm ướt sũng giày anh. Anh không nhúc nhích, Larry mất một lúc mới nhận ra anh đã nói xong. Mất thêm chút nữa mới cất lời được. Tôi thật xin lỗi, ra xạ, mắt anh sáng lên trong bóng tối. Anh không hiểu vì sao người thường luôn xin lỗi vì những điều không phải lỗi của họ. Tôi không phải xin bỏ qua lỗi. Đó là cách thể hiện sự đồng cảm, để nói rằng tôi lấy làm tiếc vì anh không vui. Anh không hề không vui. Anh nói, chỉ có người sống không mục đích mới không vui. Anh sống có mục đích, vì anh là giết quỷ, hay trả thù cho cái chết của bố. Cả hai, liệu bố anh thực sự muốn anh giết những kẻ đó? Chỉ để trả thù, một thợ săn bóng tối dám ra tay tàn sát những người anh em của mình còn tồi tệ hơn một con quỷ và phải chịu chết như giết một con quỷ. Jazz nói, nghe như đang trích lại lời lẽ trong sách giáo khoa vậy. Nhưng có phải tất cả quỷ đều xấu? Cô hỏi, vì em là, nếu tất cả ma cà rồng đều không xấu, tất cả người sói đều không xấu. Có lẽ, Jazz quay sang cô, trông cáo tiết. Không giống nhau đâu em ạ, ma cà rồng, người sói, kể cả pháp sư, trong họ vẫn mang một phần người, một phần của thế giới này, sinh ra trong thế giới này, họ thuộc về nơi đây, nhưng quỷ dữ đến từ thế giới khác, chúng là lũ ký sinh liên không gian, chúng tới một thế giới nào là bóc lột cạn kiệt thế giới đó. Chúng không thể xây dựng, chỉ hủy diệt chúng không thể tạo ra. Chỉ biết sử dụng, chúng bòn rút một nơi thành cho tàn và khi nơi đó chết đi, chúng sẽ di chuyển tới thế giới khác. Chúng muốn sự sống không chỉ của anh hay của em, mà là tất cả sự sống trên thế gian, mọi dòng sông và thành phố, đại dương, tất cả của thế gian này. Và thứ duy nhất ngáng giữa chúng và sự hủy diệt tất cả những thứ này đây anh chỉ ra ngoài cửa sổ. Phẩy tay như ám chỉ mọi thứ trong thành phố. Từ những tòa cao ốc tới mớ giao thông đông nghẹt trên đường Houston là Nephilim. Park Larry nói, dường như chẳng còn gì nhiều khác để nói. Có bao nhiêu thế giới khác vậy? Không ai biết, hàng trăm trang, có lẽ là hàng triệu. Và tất cả đều là thế giới chết. Đều đã kiệt quệ, Larry thấy dạ dày trùng xuống. Dù đáng ra nó phải nhộn lên khi họ lăn qua trên chiếc mini tím. Có vẻ buồn quá nhỉ? Anh không nói vậy, ánh sáng cam cam sầm sậm của sương mù thành phố đổ qua ô cửa sổ. Viền quanh những đường nét nhìn nghiêng sắc cạnh trên khuôn mặt Jazz. Có thể có vài thế giới sống khác như thế giới của chúng ta. Chỉ có quỷ mới di chuyển giữa những nơi này được, vì chúng hầu như là phi vật chất, một phần thôi, nhưng không ai biết đích xác vì sao. Rất nhiều pháp sư đã thử, nhưng chưa ai thành công. Không một thứ gì từ trái đất có thể đi xuyên qua kết giới giữa các thế giới. Nếu chúng ta có thể, anh nói thêm, thì chúng ta đã có thể ngăn không cho chúng tới đây. Nhưng chẳng ai biết làm sao để làm được điều đó nữa. Thật ra, càng ngày càng có nhiều quỷ tiến vào đây. lúc đầu chỉ có những vụ xâm nhập của lũ quỷ nhỏ. Rất dễ bị dập tắt, nhưng ngay lúc này càng lúc càng có nhiều quỷ vượt qua kết giới. Hội club phải phái rất nhiều thợ săn bóng tối, nhưng lắm lần họ không bao giờ trở về. Nhưng nếu các anh có cốc thánh, các anh có thể tạo ra nhiều thợ săn bóng tối hơn. Đúng không, nhiều thợ săn quỷ hơn? Larry ngập ngừng hỏi. Đúng, Jazz nói, nhưng đã nhiều năm nay bọn anh đã không giữ cốc thánh nữa rồi. Trong khi đó rất nhiều người phải chết trẻ, vì thế số lượng thợ săn bóng tối càng ngày càng ít. Các anh không, Larry cố tìm từ đúng. Sinh sản được à? Jazz bật cười ngay khi cỗ xe đột ngột quặt sang trái. Anh ngồi vững vàng, nhưng Clary lại ngã dúi vào anh. Anh đỡ lấy, tay nhẹ nhàng nhưng cương quyết giữ cô cách xa mình. Cô cảm nhận dấu ấn lạnh tanh của chiếc nhẫn nơi tay anh như một lát băng áp lên làn da mướt mồ hôi của cô. Chắc rồi, anh nói, bọn anh thích sinh sản lắm. Đó là một trong những chuyện bọn anh yêu thích. Clary nhích người ra xa, mặt đỏ lên trong bóng tối, và quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đang lăn về phía cánh cổng sắt uốn nặng nề, những hàng dây leo đen tối đan thành mắt cáo phong kín cổng. Chúng ta tới nơi rồi, Jazz tuyên bố khi vòng bánh xe nhẹ nhàng di chuyển trên vỉa hè chuyển sang đoạn đường đá sỏi lạo xạo. Larry thoáng thấy mấy chữ trên cổng vòm khi xe họ lăn bánh bên dưới. Nghĩa trang Marble thành phố New York. Nhưng người ta đã không chôn cất ở Manhattan từ cả thế kỷ trước vì không còn chỗ cơ mà phải không nhỉ? Cô nói, họ đang đi qua đoạn đường hẹp hai bên là những bức tường đá cao cao. Thành phố xương trắng đã tồn tại ở đây lâu hơn thế. Chiếc xe ngựa đột nhiên rùng mình dừng lại. Larry giật nảy người khi Jazz duỗi tay ra, nhưng anh chỉ vươn tay qua để mở cánh cửa bên phía cô. Tay anh có chút cơ bắp và chút lông tay vàng mịn như phấn hoa. Anh không được lựa chọn, đúng không? Cô hỏi, về chuyện trở thành thợ săn bóng tối ấy. Anh không thể muốn là từ bỏ được. Không hề dễ, hoặc không phải không có nguy hiểm. Anh nói, cánh cửa bật mở, để một luồng không khí mang mùi bùn đất ùa vào. Cỗ xe ngựa đã dừng lại trên một tràng cỏ vuông vức bị bao quanh bởi những bức tường cẩm thạch mọc rêu xanh. Nhưng nếu được lựa chọn, anh vẫn chọn làm thợ săn bóng tối. Vì sao? Cô hỏi, anh nhướn một bên mày. Ngay lập tức Clary thấy ghen tị. Cô luôn muốn làm được như vậy. Vì lẽ thường tình thế thôi. Anh nói, anh giỏi trong khoản đó. Jazz nhảy khỏi cỗ xe. Clary trượt ra mép ghế. Chân đong đưa, chân cô còn lâu mới chạm nền đá sỏi. Cô nhảy xuống, cú chạm đất khiến chân cô đau nhói. Nhưng cô không ngã, cô quay người đắc thắng thì thấy Jazz đang nhìn mình. Anh đã có thể giúp em xuống mà. Anh nói, cô chớp mắt, ổn thôi, anh không cần phải giúp em. Anh liếc nhìn ra sau. Tu huynh Jeremiah đang rời xuống khỏi ghế xạ ích trong âm thanh im lặng rơi của chiếc áo trùng. Trên tràng cỏ úa nắng không hề in bóng anh ta. Đi nào, anh ta nói. Vị tu huynh rời xa cỗ xe và những ngọn đèn tỏa ánh sáng thân thiện của đại lộ số 2. Đi vào trung tâm tối tăm của khu vườn. Rõ ràng anh ta muốn họ đi theo. Cỏ khô và kêu lạo xạo dưới gót chân họ. Những bức tường đá cẩm thạch hai bên đường trơn láng sáng bóng. Có những cái tên được khắc trên những phiến đá trên tường. Tên kèm theo ngày tháng. Larry mất một lúc mới nhận ra đó là lời ghi chú trên bia mộ. Cô thấy lạnh sống lưng, thế những cái xác ở đâu? Trong những bức tường bị chôn thẳng đứng như thể họ bị ốp sống vào trong tường sao? Cô quên không nhìn xem mình đang đi đâu. Khi đụng phải một vật chắc chắn còn sống, cô hét lớn, là Jazz, đừng ré lên như thế. Em sẽ đánh thức người chết dậy đấy. Cô cau có nhìn anh, vì sao chúng ta dừng lại? Anh chỉ tu huynh Jeremiah. Người đã dừng lại trước bức tượng chỉ cao hơn anh ta một chút. Bệ chân tượng phủ đầy rêu, là một bức tượng thiên thần, đá cẩm thạch tạc nên bức tượng nhẵn đến nỗi gần như trong suốt. Gương mặt của thiên thần vừa hung tợn, vừa đẹp lại vừa buồn, trên đôi bàn tay dài trắng, thiên thần đang giơ chiếc chén, miệng chén viền đá quý cẩm thạch, có gì đó về bức tượng khơi dậy ký ức của Clary với một sự quen thuộc tới khó chịu. Dưới chân tượng có khắc ngày tháng 1234, và vài chữ xung quanh đó, NEPSILIM, FACILISDESCENSUSAVERNI. Cái chén đấy tượng trưng cho cốc thánh phải không? Clary hỏi, Jack gật đầu, và đó là khẩu hiệu của Nephilim những thợ săn bóng tối. Ở ngay chân tượng, nó có nghĩa gì? Nụ cười của Jack lóe sáng trong bóng tối. Nó có nghĩa thợ săn bóng tối. Mặc đồ đen đẹp hơn các quá phụ của kẻ thù chúng ta kể từ năm 1234. Jack, nó có nghĩa, Jeremiah nói, đường xuống địa ngục rất dễ đi. Hay là phấn khích quá? Clary nói, nhưng cô vẫn thấy lạnh toàn thân dù không gian khá nóng nực. Đó là trò đùa nho nhỏ của các tu huynh đấy mà. Khi khắc khẩu hiệu ấy ở đây, Jack nói, em sẽ hiểu ngay thôi. Cô nhìn tu huynh Jeremiah, anh ta đã rút ra cây sto tỏa sáng nhàn nhạt từ một túi trong nào đấy trong áo trùng. Dùng mũi thanh sto vẽ nên một ký tự run trên chân tượng. Miệng bức tượng thiên thần đột ngột mở ra thành tiếng hét im lặng. Và một cái hố đen xuất hiện trên lớp cỏ dưới chân Jeremiah. Nó trông như một huyệt mộ được khai mở vậy. Clary chậm chậm đến gần và nhìn xuống. Những bậc thang bằng đá hoa cương dẫn sâu xuống hố, đã mòn vẹt vì nhiều năm sử dụng. Những ngọn đuốc đặt cách nhau từng quãng đều đặn dọc theo cầu thang. Tỏa ánh sáng xanh lục nóng rực và xanh lam lạnh băng. Phía cuối cầu thang khuất trong bóng tối, Jack bước xuống cầu thang dễ dàng như một người thấy hoàn cảnh này quá quen thuộc, nếu không muốn nói là thật thoải mái. Đi nữa đường tới ngọn đuốc đầu tiên, anh dừng lại và ngước nhìn. Đi nào, anh nóng nảy dục. Clary vừa đặt chân lên bậc đầu tiên thì thấy cánh tay mình bị một bàn tay lạnh ngắt giữ dịt lấy. Cô kinh ngạc ngước nhìn, tu huynh Jeremiah đang nắm lấy cổ tay cô. Những ngón tay trắng xanh lạnh băng bám chắc vào da thịt cô. Cô có thể thấy khuôn mặt sẹo xương sẩu sang sáng bên dưới cái mũ trùm. Đừng sợ, giọng nói anh ta vang lên trong đầu cô. Một tiếng hét của con người không đủ đánh thức những người chết này đâu. Khi anh ta thả tay cô ra, cô lần xuống cầu thang theo Jack. Tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh đang đợi ở chân cầu thang. Anh đã lấy một trong những ngọn đuốc xanh lục đang cháy sáng khỏi giá và giơ ngang tầm mắt. Ánh sáng xanh lá cây nhàn nhạt tỏa chiếu lên da anh. Em ổn không? Cô gật đầu, không nghĩ mình nói được. Cầu thang dẫn xuống một khoảng chân cầu thang cạn. Phía trước họ là một đường hầm, dài và đen hun hút, lố nhố những ụ rễ cây cuộn lại. Một thứ ánh sáng xanh xanh mờ mờ nhập nhòa phía cuối đường hầm. Trong này. Tối quá, cô lắp bắp, em muốn anh cầm tay không? Clary đặt cả hai tay sau lưng như một đứa trẻ. Đừng ra vẻ bề trên với tôi. À, anh không thể nào ở bề dưới nói chuyện với em được. Em lùn quá mà, Jack liếc nhìn cô, ngọn đuốc phả ra chi chít tàn lửa theo từng bước anh di chuyển. Không cần giữ đúng nghi thức đâu. Tu huynh Jeremiah, anh dài giọng, dẫn đường đi, bọn tôi sẽ đi ngay sau lưng. Clary nhảy dựng, cô vẫn không quen với cách đến và đi trong sự im lặng tuyệt đối của chuyên viên lưu trữ văn thư này. Anh ta di chuyển không có lấy một tiếng động từ nơi đang đứng đằng sau cô ra tới trước dẫn đường vào đường hầm. Sau một lúc cô đi theo, hất cánh tay đang đưa ra của Jack khi đi qua, quang cảnh đầu tiên của thành phố câm lặng đập vào mắt Clary là từng hàng những mái vòm bằng đá cẩm thạch cao cao trên đầu. Biến mất xa xa như những hàng cây ngăn nắp trong vườn cây ăn quả. Cẩm thạch bản thân nó đã mang vẻ tinh khôi, ngà ngà xám xám, cứng nhắc và bóng bẩy. Đây đó lại được điểm thêm những dải đá mã não, ngọc thạch anh và ngọc bích. Khi họ rời khỏi đường hầm và tiến vào khu rừng những mái vòm, Clary thấy sàn nhà được khắc cùng những chữ run thi thoảng tô điểm cho da của Jack theo từng đường thẳng. Xoắn ốc và họa tiết uốn lượn, khi ba người họ đi qua cổng vòm đầu tiên, có gì đó lớn và trắng sừng sững phía bên trái Clary. Giống như tảng băng bên ngoài mạn tàu Titanic, là một tảng đá vuông vức trắng mịn, một loại cửa gì đấy lắp vào mặt nước. Tảng đá gợi cho cô nhớ đến căn nhà đồ chơi của trẻ con. Dù nó gần đủ rộng để cho cô đứng vào trong, là lăng mộ đấy. Zaz chiếu đuốc về phía đó. Larry có thể thấy chữ rune khắc trên cánh cửa được niêm phong bằng chốt sắt. Một nấm mồ, bọn anh chôn người chết trong đó. Tất cả người chết sao? Cô nói, nửa muốn hỏi xem bố anh có được chôn trong đó không? Nhưng anh đã tiến lên, không nghe được lời cô nói nữa rồi. Cô vội vàng đuổi theo, không muốn bị bỏ lại cùng tu huynh Jeremiah tại cái nơi ghê rợn thế này. Tôi tưởng anh bảo đây là thư viện chứ? Thành phố câm lặng được chia làm nhiều tầng. Jeremiah xen vào, và không phải tất cả người chết đều được chôn tại đây. Còn một chỗ chứa hài cốt khác nữa ở Idris, và tất nhiên, còn lớn hơn nhiều, nhưng ở tầng này chỉ có các lăng tẩm và nơi hỏa táng. Nơi hỏa táng, những người chết trong chiến trận được hỏa táng, cho cốt họ được dùng để tạo nên những cổng vòm đá cẩm thạch mà em thấy ở đây. Bản thân máu và xương của kẻ giết quỷ đã là sự bảo vệ đầy quyền năng chống lại quỷ dữ. Kể cả khi chết, thành viên hội club vẫn phục vụ đại nghiệp. Thật mệt mỏi làm sao? Larry nghĩ, phải chiến đấu cả đời rồi lại phải tiếp tục cuộc chiến ấy ngay cả khi cuộc đời đã kết thúc. Ở cuối tầm nhìn cô có thể thấy những hầm mộ trắng vuông vức nhô lên hai bên cô theo từng hàng lăng mộ trật tự. Mọi cánh cửa đều khóa kín từ bên ngoài. Giờ cô đã hiểu vì sao nơi đây được gọi là thành phố câm lặng. Những cư dân duy nhất nơi đây là các tu huynh câm và những người chết mà họ sốt sắng canh giữ. Họ đi tới một cầu thang khác dẫn xuống một không gian tối tăm hơn. Zaz giơ đuốc lên trước, tạo ra những khoảng tối sáng trên bức tường. Chúng ta đang xuống tầng 2, nơi lưu trữ tài liệu và phòng hội đồng. Anh nói, như để trấn an cô. Khu vực sinh hoạt ở đâu vậy? Larry hỏi, nửa vì lịch sự, nửa vì tò mò, các tu huynh ngủ ở đâu? Ngủ ư, tiếng nói im lặng đó treo trong không gian tối tăm giữa họ. Zaz phá ra cười, ngọn đuốc anh đang cầm nhấp nháy chập chờn. Em phải hỏi thôi, dưới chân cầu thang là một đường hầm khác, cuối đường hầm mở ra một cái đình vuông vức, ở mỗi góc có một ngọn tháp xương khắc gọt. Những ngọn đuốc cháy trên những giá đuốc bằng đá mã não dài dọc theo khoảng không gian. Không khí có mùi tro và khói. Ở giữa đình là một chiếc bàn dài bằng đá ba, gian vân trắng, đằng sau bàn, trên bức tường tối màu, có treo thanh kiếm bạc thật lớn. Mũi kiếm chúc xuống, chuôi kiếm chạm hình đôi cánh đang dang rộng. Ngồi tại bàn là một hàng tu huynh câm. Tất cả đều mặc áo choàng và đội mũ trùm cùng màu da dê như tu huynh Jeremiah. Jeremiah vào đề ngay, chúng tôi đã tới, Larissa, ra đứng trước hội đồng nào. Larry liếc nhìn Zaz, nhưng anh đang chớp mắt, rõ ràng là bối rối. Hẳn tu huynh Jeremiah chỉ nói trong đầu cô mà thôi. Cô nhìn qua bàn, nhìn vào một dãy dài những dáng người im lặng ủ trong bộ áo trùm nặng nề. Những ô vuông xen kẽ nhau tạo nên sàn đình, đồng vàng và đỏ sậm. Ngay trước bàn là một ô vuông lớn hơn, bằng đá cẩm thạch trắng có chạm nổi những ngôi sao bạc kiểu cong cong. Larry bước vào trung tâm ô vuông đen như bước ra trước đội xử bắn. Cô ngẩng đầu, được rồi, cô nói, giờ thì sao đây? Khi đấy thì các tu huynh tạo ra âm thanh, một thứ âm thanh đủ khiến lông tay và lông cộc Larry dựng đứng cả. Đó là âm thanh giống tiếng thở dài hoặc tiếng rên rỉ. Họ đồng thời giơ tay và bỏ mũ trùm, để lộ khuôn mặt sẹo và những hốc mắt trống rỗng. Dù đã nhìn thấy khuôn mặt của tu huynh Jeremiah, dạ dày của Clary vẫn xoắn lại, giống như nhìn một hàng những bộ xương khô, giống như những bức tranh khắc gỗ thời Trung Cổ với những hình người chết biết đi lại. Nói chuyện và nhảy nhót trên chồng đống thân xác người chết. Những cái mồm bị khâu lại của họ dường như đang cười với cô. Hội đồng chào mừng ngươi. Larissa Frey, cô nghe thấy, và không chỉ một giọng mà là hàng tá. Những chất giọng trầm khan, có giọng mượt mà và không có tông điệu. Nhưng tất cả đều mang kiểu kẻ cả. Bề trên, đẩy lùi những hàng rào mỏng manh quanh đầu óc cô. Dừng lại, cô nói, và ngạc nhiên là giọng cô rất kiên định và mạnh mẽ. Những âm thanh trong đầu cô đột ngột ngừng lại như đĩa nhạc ngừng quay. Các người có thể chui vào đầu óc tôi, cô nói, nhưng chỉ khi tôi sẵn sàng. Nếu ngươi không cần sự giúp đỡ của chúng ta, thì không cần làm vậy. Dù gì, chính ngươi là người yêu cầu chúng ta giúp. Các người cũng muốn biết những thông tin trong đầu tôi. Hệt như tôi vậy, cô bảo, điều đó không có nghĩa các người có quyền thích làm gì thì làm. Tu Huynh ngồi chính giữa xoa những ngón tay trắng ỏn gầy guộc dưới cằm. Thành thực mà nói, đây là một câu đố thú vị. Tu Huynh nói, giọng nói trong đầu cô nghe khô khốc và ngang phè, nhưng cũng không cần dùng đến vũ lực làm gì. Nếu ngươi không chống cự, cô nghiến răng, cô muốn chống lại họ, muốn đuổi tống những giọng nói xâm phạm đầu óc cô đi. Phải đứng im mà chấp nhận kiểu xâm phạm tới nơi riêng tư, sâu kín nhất của mình, nhưng có thể ngay lúc này đây việc đó đã xảy ra rồi thôi. Larry tự thầm nhắc, chỉ là một cuộc khai quật tội ác trong quá khứ thôi mà. Tội ác đã đánh cắp trí nhớ của cô. Nếu thành công, những gì bị lấy khỏi cô sẽ được phục hồi. Cô nhắm mắt lại, tiến hành đi, cô nói. Sự tiếp xúc đầu tiên xuất hiện khi có tiếng thì thầm đầu tiên vang lên trong đầu cô. Khẽ khàng như một chiếc lá rơi sượt qua. Hãy khai báo tên trước hội đồng. Clarissa Frey, giọng nói đầu tiên hòa cùng những giọng nói khác. Ngươi là ai? Tôi là Clary, mẹ tôi là Jocelyn Frey. Tôi sống ở số 807 Berkeley Place tại Brooklyn. Tôi 15 tuổi, tên bố tôi là, dường như trí óc cô đang bật lại chính nó, giống như sợi dây thun, và cô đang cuồng trong cơn lốc xoáy những hình ảnh bên trong mí mắt nhắm nghiền. Mẹ cô đang vội vàng cùng cô chạy trên con phố đen như màn đêm giữa những chồng tuyết bẩn thỉu. Rồi, một bầu trời thấp, xám xịt, những hàng cây khẳng khiu, một khu đất vuông trống trải trũng xuống, một quan tài đơn giản hạ xuống, cát bụi trở về với cát bụi, Jocelyn cuốn mình trong chiếc chăn bông vải ghép, nước mắt lăn dài trên má, vội đóng cái hộp lại và nhét xuống dưới cái gối khi Clary bước vào phòng. Cô lại thấy những chữ cái viết tắt trên hộp, GC, những hình ảnh chuyển động nhanh hơn, như những trang của một trong những cuốn sách mang những hình vẽ nhìn như có thể di chuyển khi bạn lật nhanh chúng. Clary đứng trên đầu cầu thang, nhìn xuống hành lang hẹp, và chú lúc lại hiện ra, chiếc túi vải thô màu xanh lá cây đặt dưới chân. Jocelyn đứng trước mặt chú, lắc đầu, tại sao lại là bây giờ? Hả Lucien, em nghĩ anh đã chết. Clary chớp chớp mắt, chú lúc có vẻ khác, gần như người xa lạ. Râu ria xồm xoàm, mái tóc dài và rối bù và những nhánh cây xà xuống che khuất mất tầm nhìn của cô. Cô lại ở trong công viên, những nàng tiên xanh, nhỏ bằng cây tam, bay rì rào giữa những bông hoa đỏ. Cô vui sướng chạm tay tới nó, và mẹ cô bế thốc cô lên cùng tiếng thét kinh hoàng. Rồi lại là mùa đông trên con phố tối tăm, họ đang vội vã chạy. Mẹ Jocelyn, tay cầm cây dù, đang nửa lôi nửa kéo Clary qua những ụ tuyết, một cánh cửa đá cẩm thạch sừng sững trước mắt trong cảnh tuyết rơi trắng xóa. Trên cánh cửa có khắc mấy chữ, đại tài, rồi cô đang đứng trong hành lang thoang thoảng mùi sắt và tuyết tan. Những ngón tay cô cứng đờ vì lạnh, một bàn tay đặt dưới cằm cô hướng cô nhìn lên, và cô thấy hàng chữ chạy dọc tường, hai chữ nhảy sổ vào cô. Khắc ghi vào mắt cô, M-A-Z-N-U-S bên, một cơn đau đột ngột phóng qua cánh tay phải. Larry ré lên khi những hình ảnh rơi đi còn cô thì trồi lên trên. Vượt qua bề mặt của nhận thức, như một thợ lặn trồi lên khỏi con sóng. Có gì đó lành lạnh ép lên má cô. Cô mở mắt nhìn thấy những ngôi sao bạc. Cô chớp mắt hai lần trước khi nhận ra mình đang nằm trên nền đá cẩm thạch. Đầu gối co sát ngược. Khi cô di chuyển, cơn đau bỏng rẫy chạy theo cánh tay. Larry thận trọng ngồi dậy. Da ở khuỷu tay trái cô bị xước và chảy máu. Chắc cô đã đập cùi trỏ xuống khi ngã rồi. Có máu dính trên áo cô. Cô nhìn quanh, mất phương hướng, và thấy Zaz đang quan sát. Không nhúc nhích nhưng khóe miệng hằn rõ sự căng thẳng cực độ. Magnus bên, từ này có nghĩa gì đó? Nhưng là gì đây? Trước khi cô kịp hỏi lớn, tu huynh Jeremiah đã ngắt lời. Cái rào cản trong đầu em mạnh hơn chúng ta tưởng. Anh ta nói, nó chỉ có thể được tháo gỡ bởi kẻ đã đặt vào đấy thôi. Để chúng ta gỡ bỏ được nó nghĩa là phải giết em đấy. Larry loạng choạng đứng dậy, ôm lấy cánh tay bị thương. Nhưng tôi không biết ai đã đặt nó vào đấy. Nếu biết thì tôi đã không đến đây. Câu trả lời nằm trong chính những sợi chỉ suy nghĩ của em. Tu huynh Jeremiah nói, trong giấc mơ tỉnh lại vừa rồi em đã thấy nó được viết ra đấy. Magnus bên ư, nhưng, đó còn chẳng phải tên người nữa. Thế là đủ, tu huynh Jeremiah đứng dậy. Như thể đây là một tín hiệu, những tu huynh khác cũng đứng dậy theo. Họ nghiêng đầu về phía Zaz, một cử chỉ câm lặng cho thấy họ nhận ra anh. Trước khi họ đi giữa những hàng cột và biến mất, chỉ có tu huynh Jeremiah còn nán lại. Anh ta hững hờ quan sát trong lúc Zaz vội chạy tới chỗ Clary. Tay em ổn không? Để anh xem nào, anh hỏi và nắm lấy cổ tay cô. Ôi, nó ổn mà, đừng làm thế. Anh sẽ làm vết thương xấu đi đấy. Clary nói, cố giằng tay lại, em chảy máu trên ngôi sao tiên tri. Anh nói, Clary nhìn và biết anh nói đúng. Có vết máu trên ô cẩm thạch trắng bạc, anh cả có luật về chuyện đó. Anh lật tay cô lại, nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. Anh cắn môi dưới và huýt sáo. Cô liếc nhìn xuống thấy một lớp máu phủ từ khuỷu tay tới cổ tay. Cánh tay nhức nhối, cứng đơ và đau đớn. Giờ là lúc anh sẽ xẻ áo và băng vết thương cho tôi đấy nhỉ? Cô đùa, cô ghét nhìn thấy máu. Đặc biệt là máu mình. Nếu em muốn anh xé quần xẻ áo, em chỉ cần yêu cầu mà thôi. Anh cho tay vào túi và rút thanh sto ra. Thế sẽ bớt đau hơn nhiều. Nhớ lại cảm giác nhói nhói khi thanh sto chạm vào cổ tay. Cô gồng người, nhưng tất cả những gì cô cảm thấy khi thứ dụng cụ tỏa sáng ấy nhẹ nhàng trượt trên vết thương của mình chỉ là chút hơi ấm. Đấy, anh nói và đứng thẳng lại. Larry co duỗi tay mà ngạc nhiên dù máu vẫn còn đấy. Nhưng vết thương đã biến mất, cùng cơn đau và sự cứng đờ. Nếu lần sau em định cố làm mình bị thương để anh để ý, nhớ là nói chuyện ngọt ngào chút xíu ấy nhé. Khuôn miệng Clary cong lại thành một nụ cười. Tôi sẽ nhớ, cô nói, và khi anh quay đi, cô nói thêm, và cảm ơn anh nhét thanh sto vào túi quần sau mà không thèm nhìn lại cô. Nhưng cô nghĩ đã nhận ra sự hài lòng trên vai anh. Tu huynh Jeremiah, anh nói, xoa xoa hai tay, từ nãy tới giờ anh im lặng quá, hẳn anh có gì muốn chia sẻ. Tôi có nhiệm vụ dẫn các em rời khỏi thành phố câm lặng. Thế thôi, chuyên viên lưu trữ văn thư nói. Larry tự hỏi liệu có phải mình đang tưởng tượng ra không? Hay thực sự trong giọng nói của anh ta có chút gì đó như đang xúc xiểm? Bao giờ chúng tôi cũng có thể tự tìm đường ra mà. Zaz vui vẻ nói, tôi chắc chắn mình nhớ đường. Những kỳ quan của thành phố câm lặng không dành cho con mắt những kẻ thiếu kinh nghiệm. Jeremiah nói và quay lưng khiến chiếc áo choàng lay động không phát ra âm thanh. Lối này, khi họ ra ngoài lối vào, Larry hít thật sâu không khí đậm đà hương sớm mai, tận hưởng mùi thành phố hơi nồng của khói bụi, đất đai và mùi người. Zaz ngẫm ngợi nhìn quanh, trời sắp mưa, anh nói, anh ta nói đúng, Larry nghĩ, nhìn lên bầu trời màu xám đỏ, chúng ta sẽ đi xe ngựa về học viện à? Zaz nhìn tu huynh Jeremiah đang đứng im lìm như tượng gỗ. Rồi lại nhìn cỗ xe sừng sững như một cái bóng đen ở lối cổng vòm dẫn ra đường lớn. Rồi anh nhoẻn miệng cười. Không hề, anh nói, anh ghét mấy thứ đó lắm. Chúng ta bắt taxi thôi. Cách chương.